Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 27. Kho bảo vật, tại trò chơi người chơi còn không có xuyên qua đến cái này thế giới trước đó. Bắt đầu nguyên ma pháp là dị thế giới nguyên bản ma pháp hệ thống. Bởi vì cái này ma pháp là lấy linh hồn áp dụng. Cho nên cái này ma pháp lại được xưng chi vì linh hồn ma pháp. Nguyên bản dị thế giới là long tộc dựa vào bắt đầu nguyên ma pháp trở thành dị thế giới mạnh nhất. Bá chủ, nhưng là về sau, các người chơi xuyên qua. Bọn hắn phát hiện từ trong trò chơi mang tới cấp độ ma pháp không bằng bắt đầu nguyên ma pháp. Thậm chí tự liền siêu cấp độ ma pháp cũng không bằng bắt đầu nguyên ma pháp cường đại. Thế là, hư hư thực thực 500 năm trước xuyên qua đến dị thế giới 8 tên YZZDASIL, người chơi. Sử dụng cấp thế giới đạo cụ, ngũ hành tương khắc, bọn hắn sửa đổi cái này thế giới ma pháp hệ thống. Khiến cho cổ long tộc chân long vương nhóm trở nên rất khó sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp. Thật đánh không lại liền bật hack. Thế là cổ long tộc chân long vương nhóm thực lực bị phong. Cái này 8 tên người chơi lợi dụng ngũ hành tương khắc phá vỡ cái này một cân bằng khiến cho đại lượng chân long vương bị tiêu diệt. Hiện tại chỉ có số ít lưu lại tới long vương có thể sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp. Mà long tộc cũng bởi vậy thối lui ra khỏi thế giới sân khấu. 8 tên người chơi cũng lấy lực lượng cường đại ngắn ngủi thống nhất đại lục cũng thành lập quốc. Ra, về sau hư hư thực thực bởi vì nội đấu mà đồng quy vu tận. Emilia đương nhiên sẽ không chế giễu cái này 8 cái người chơi. Mà là sợ hãi thán phục tại ngũ hành tương khắc cường đại. Cái này thế giới cấp đạo cụ dễ dàng liền sửa đổi dị thế giới ma pháp hệ thống. Dẫn đến cổ long tộc bị đại lượng tiêu diệt. Không thẹn với cấp thế giới đạo cụ xưng hô. Tại Emilia xem ra, cái này hoàn toàn chính là một cái hàng thật giá thật thần khí. Liền xem như Hephaestus, cũng chưa hẳn có thể chế tạo ra dạng này kỳ lạ cấp thế giới đạo cụ. Nhưng cũng tiếc chính là, tám muốn vương sử dụng ngũ hành tương khắc đã là 500 năm trước sự tình. Hết hạn cho tới bây giờ. Ngũ hành tương khắc tung tích không rõ. Muốn tìm được cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng a. Bất quá không quan hệ. Mặc dù không có ngũ hành tương khắc, Overlord đại phần mộ còn có cái khác cấp thế giới đạo cụ. Mà lại bao lớn 11 kiện. Emilia coi trọng đến Sơn Hà xã tắc đồ. Cái này thế giới cấp đạo cụ từ khi không gian. Đối với có được điều khiển không gian năng lực Emilia đến nói. Là một cái rất tốt ma pháp đạo cụ. Emilia nếu như có thể từ đó tham khảo ra một chút huyền bí. Tin tưởng hắn điều khiển không gian năng lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Tại thu lại bên trong căn phòng vũ khí áo giáp về sau. Emilia cùng Loki hai người đi tới Overlord đại phần mộ bảo khố. Momonga chỗ công hội thu thập mà đến cao cấp ma pháp đạo cụ. Chính là về phần cấp thế giới đạo cụ đều tại cái này bảo khố. Momonga gian phòng bên trong những cái kia đạo cụ cùng nơi này đạo cụ so ra. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Kho bảo vật cùng cái khác địa phương so ra. Hơi có chút khác biệt. Nếu như muốn so dụ. Khít khao nhất hình dung chính là phảng phất nhà bảo tàng biểu hiện ra ở giữa. Độ sáng không mạnh gian phòng rất dài. Một mực hướng bên trong kéo dài. Sàn nhà đến trần nhà độ cao có chừng 5 mét đi. Đây không phải lấy nhân loại là điều kiện tiên quyết thiết kế độ cao. Tả hữu độ rộng đạt 10 mét. Sàn nhà từ phát ra hắc sắc quang mang tảng đá chặt chẽ trải thành. Thoạt nhìn như là nguyên một khối to lớn tảng đá. Phản xạ trần nhà tung xuống hào quang nhỏ yếu. Để lộ ra yên tĩnh trang nghiêm bầu không khí. Hai bên trái phải cũng sắp hàng chỉnh tề lấy vô số vũ khí. Nhìn tương đương hùng vĩ, Emilia cùng Loki đi vào trong đó. Nghênh đón ba người chính là kiếm bản rộng, cự kiếm, xuyên giáp kiếm, diễm nhận kiếm, loan đao, quyền kiếm, móc câu cong đao, phản khúc đao, song đao đao, đoản kiếm, răng câu kiếm. Đương nhiên, trang trí tại nơi này vũ khí không riêng gì kiếm mà thôi. Còn có một tay búa, hai tay búa. Một tay ẩu đả vũ khí, đơn súng ngắn, cung, nỏ, chỉ là đại khái phân loại. Số lượng liền đã nhiều đến số không rõ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều có hoa không quả vũ khí. Đã không biết phải chăng có thể xưng là vũ khí. Giống như là một chút song hoàn toàn không có pháp thu vào vỏ kiếm. Chỉ là chú trọng vẻ ngoài các loại vũ khí chờ. Những vũ khí này cơ hồ đều không phải dùng sắt loại này phổ thông chất liệu chế tạo. Có thân kiếm sử dụng lam ngọc chế tạo vũ khí. Thuần trắng thân kiếm điêu có kim sắc hoa văn vũ khí. Tại màu đen thân kiếm khắc lên tử sắc phù văn vũ khí. Thậm chí còn có dây cung nhìn như tia sáng cung. Nhưng Emilia biết, những vũ khí này cũng không phải là có hoa không quả. Mà là đều có công dụng. Trừ cái đó ra, Emilia còn chứng kiến mà một chút. Chỉ xem đã cảm thấy rất nguy hiểm vũ khí. Lưỡi búa sẽ chảy ra máu tươi hai tay búa. Kim loại đen bộ phận khi thì hiển hiện thống khổ biểu lộ khi thì biến mất to lớn đầu đinh chúy. Giống như là nhân thủ quấn quýt lấy nhau thương. Cái này vũ khí cũng là nhiều không kể xiết. Không hề nghi ngờ, những này toàn bộ đều là ma pháp vũ khí. Nhưng cụ thể sẽ có hiệu quả gì liền không được biết rồi. Thân kiếm như ngọn lửa lắc lư vũ khí còn có thể mơ hồ đoán được. Nhưng giống ngu công có nhúc nhích roi bề ngoài kiếm. Thực sự không cách nào hiểu rõ sẽ có loại nào ma pháp hiệu quả. Emilia đoán được không tệ. Cùng vừa rồi Momonga gian phòng bên trong vũ khí so ra. Nơi này vũ khí càng thêm đáng sợ. Tùy tiện xuất ra một cái. Cũng sẽ không so vô thượng đại khoái đao kém cỏi. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là những vũ khí này. Cũng không phải là Emilia mục đích. Hắn cùng Loki tiếp tục tiến lên. Đi không sai biệt lắm 100 mét. Đến điểm cuối cùng chỗ có cái hình chữ nhật gian phòng. Gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có trưng bày ghế sofa cùng cái bàn. Vãng hai bên xem xét. Có thể nhìn thấy một chút con đường cửa ra vào. Cùng Emilia bọn hắn lúc đi vào cái kia cửa vào rất giống. Cùng tiến đến phương hướng tương phản địa phương chỉ có một con đường có thể thông hướng bên trong. Ở trong bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói nơi này cho đến là nhà bảo tàng, bên trong chính là cổ mộ, độ cao cùng độ rộng cùng nơi này không sai biệt lắm. Nhưng tia sáng biến ít u ám không gian không ngừng hướng bên trong kéo dài. Mặc dù góc độ không thật là khó lấy phân rõ, bất quá có thể nhìn thấy một cái đại hang lõm, bên trong tựa hồ trưng bày thứ gì. Cùng lúc đó, Emilia cùng Loki sau lưng, nhiều hơn một cái quỷ bí thân ảnh. Khuôn mặt tương đương bằng phẳng, cái mũi chờ hở ra bộ vị đều bị san bằng, còn mắt cùng miệng bộ vị chỉ có ba cái trống rỗng động. Không có ánh mắt, răng cùng đầu lưỡi, chỉ có ba cái giống như là tiểu bằng hữu dùng bút bôi đen lỗ đen. Phảng phất phấn hồng trứng đầu trần trùng trục, ngay cả nửa sợi tóc gáy đều không có. Cái này quỷ bí thân ảnh ngay tại lặng lẽ tới gần Emilia cùng Loki. Tựa hồ dự định đánh lén Emilia cùng Loki, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không biết, nhất cử nhất động của mình, đều chạy không khỏi Emilia cùng Loki cảm giác. Đối với cái này quỷ bí thân ảnh, nhìn qua kịch bản Emilia đương nhiên biết hắn là ai. Pandora Actor, Momonga tự mình thiết định trăm cấp NPC, phụ trách quản lý cái này bảo vật điện, hắn am hiểu dịch dung. Có thể phục chế 45 loại bề ngoài, đồng thời sử dụng đối phương năng lực mặc dù năng lực chỉ có thể đến bản tôn 80%. Nhưng không thể phủ nhận là, cái này năng lực đã rất lợi hại. Nhưng mà hắn cũng không biết, mình muốn đánh lén người. Một cái là hàng thật giá thật nữ thần. Một cái khác là kỳ ngộ liên tục, thực lực tăng nhiều Emilia. Cho nên, hắn đánh lén chú định vô công mà quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.